Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 tính giờ, từ đường thố khôi phục hình người, đến hắn rút kiếm gia nhập chiến cuộc, trung gian chỉ quá độ 2 giây, xe máy một cái cấp đỉnh, chỉ diễm từ trên xe lăn xuống tới, còn không có đứng vững thân mình, liền thấy đường thố kiếm quang từ hắn bên cạnh người xẹt qua. Là tả vài cái đem một cái hoạt thi chạm với dưới kiếm mơ siêu hoạt thi dãy rụa. Thực mau liền bất động, nhưng không có hóa quang mà đi. Lúc này đường thố ở chỉ diễm trong mắt, đó chính là mãnh hổ sổng chuông. Hắn đường ca chỉ có càng khốc, không có nhất khốc, ca ta tới giúp ngươi. Chỉ diễm vén lên tay áo liền thượng, nhưng hắn không có vũ khí, chỉ có tay phải trên cổ tay một cái khẩn khấu kim loại đen hoàn. Huy quyền đồng thời, hắc hoàn phát ra cùng cục thanh, bỗng nhiên phân liệt mở ra, hóa thành bọc giáp tàn phiến một lần nữa lắp giáp, chỉ một cái hô hấp thời gian, chỉ diễm tay phải đã bị hạng nặng võ trang, phanh, chỉ diễm quỳ một gối xuống đất, một quyền tạp hướng mặt đất, cứng rắn hắc thạch mặt đất tắc tắc ra nẻ, lấy chỉ diễm vì tâm quanh thân 10 mét trong phạm vi sở hữu hoạt thi. Toàn bộ hoàng đảo, lúc này đường thố vừa lúc ở không trung, rơi xuống khi không một địch thủ, hắn bay nhanh bổ kiếm, sấn hoạt thi nhóm bò dậy trước đưa bọn họ kết quả. Quay đầu lại quét liếc mắt một cái chỉ diễm, lược hiện kinh ngạc, người đó là cái gì? Chỉ diễm lập tức hiến vật quý tựa mà nâng lên cánh tay cho hắn xem. Phó bản sản xuất, tương lai kỵ sĩ chuyên trúc áo giáp trang phục. Tiêu thần thánh bảo hộ, hảo trung nhị, đường thố tuy rằng chửi thầm, nhưng cũng cảm thấy này máy móc cánh tay phá lệ thích hợp chỉ diễm mơ siêu hơn nữa này thoạt nhìn. Chỉ là trang phục một bộ phận, nếu tập đầy đủ hết bộ, phòng ngự giá trị cùng lực sát thương hẳn là đều không thấp. Lúc này, cận thừa thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, hai vị kỵ sĩ, nói chuyện phiếm phía trước có phải hay không trước tới đáp bắt tay. Đường thấu ngẩng đầu, nhìn đến cận thừa ngồi xổm lầu hai cửa sổ thượng đi xuống xem. Cười tủm tỉm, trong tay còn xách theo một cái hấp hối dãy dụ hoạt thi. Tới, đường thố lắc lắc quyết định chi kiếm, xoay người chiều bốn phía lần thứ hai dũng lại đây hoạt thi sát đi. Lão hổ không phát huy, thật đương hắn là chỉ miêu, chỉ diễm theo sát sau đó. Hắn kia máy móc cánh tay nhìn khốc huyễn. Lại nghiêu bức rầm rầm, lại không hướng vọt tới trước, chỉ thấy phùng cắm châm mà ở phía sau nhạt của hơi. Thế nhưng bị hắn đánh ra vài lần phối hợp, hắn dự phán thực chuẩn xác, đương nhiên, cũng có thể quy công vì hắn vận khí thực hảo. Mô tô người điều khiển thân là vĩnh dạ thành NPC. Đương nhiên hay không giúp đỡ, ngừng ở bên đường xem diễn. Cận thừa, đường thố hơn nữa một cái chỉ diễm ở chỗ này. Phụng hiến ra chiến đấu phá lệ xuất sắc, hắn xem đến mùi ngon, thế cho nên ba người đánh xa mới nhớ tới. Uy, bên kia tiểu huynh đệ, tiền xe còn không có phó đâu. Người điều khiển một chân ga đuổi theo đi. Mà cùng lúc đó, một hồi đại chiến đang ở trung tâm khu trình diễn, Lilith một kích chưa chung, nhưng nàng nhận được cận thừa mũi tên. Nhìn đến thâm hồng rơi xuống, trong mắt vẫn là hiện lên một tia khoái ý, nàng ngay sau đó đem pháo con cấp miêu thất, suy đoán thâm hồng khả năng sẽ tìm cận thừa, vì thế quyết đoán hướng e khu chạy tới, loại sự tình này sao có thể thiếu miêu thất, hắn vội vàng đuổi theo đi, lại đột nhiên thoáng nhìn một đạo hồng quang từ mặt bên đánh úp về phía Lilith. Cẩn thận, miêu thất một pháo oanh ra. Nhưng kia đạo hồng quang không có thật thể, pháo thế nhưng cản không dưới nó. Lilith nghe được miêu thất cảnh báo, cũng cảm giác tới rồi tập kích tiến đến, không kịp quay đầu lại, liền lập tức quay người né tránh. Nhưng kia hồng quang quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến nàng phụ cận, là thâm hồng. Lilith quen thuộc luồng năng lượng này, nàng vừa kinh vừa giận, trong lòng lại sinh ra một cổ ý mừng. Đang định liều mạng bị thương cũng muốn đem thâm hồng bắt được tới. Quay đầu lại, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen cái khe. Giống vỡ ra miệng khổng lồ, đem hồng quang nuốt hết. Giây tiếp theo, một con khớp xương rõ ràng bàn tay to từ kia cái khe chung dò ra. Không lưu tình chút nào mà đem nàng đẩy ra. Lilith đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị đẩy cái lảo đảo. Đột nhiên ngẩng đầu xem, liền thấy cái tay kia chủ nhân từ cái khe chung đi ra. Là Lãnh Mâu, người làm cái gì? Lilith trầm giọng, tránh ra, Lãnh tiến sĩ người này. Đối mặt nam nhân khi thực lãnh, đối mặt nữ nhân khi lạnh hơn. Lilith tức chết rồi lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới. Người cứu ta, lão nương cảm ơn ngươi. Nhưng ta thế nào, không tới phiên ngươi quản, Lãnh Mâu. Là Cận Thừa muốn xen vào. Không phải ta muốn xen vào khi nói chuyện. Lãnh Mâu giơ lên pháp trượng lại chặn lại một đạo công kích. Cũng không hề để ý tới Lilith, quay đầu lại nhìn về phía công kích đánh úp lại phương hướng. Rốt cuộc thấy được cái kia xuyên hồng y thân ảnh, thâm hồng, lời này vừa nói ra, chung quanh người chơi giật nảy mình, đặc biệt là đứng ở thâm hồng phụ cận, đột nhiên nhìn đến bên người xuất hiện như vậy một người. Nhất thời sống lưng lạnh cả người, sôi nổi thối lui. Thâm hồng cũng không ngăn trở, thoải mái hào phóng mà đứng ở đám người không ra tới địa phương. Một bộ rách nát váy đỏ, trên tay trên chân còn có chưa trừ bỏ xiềng xích, nàng sắc mặt thực tái nhợt, tóc lớn lên không biết bao lâu không có xử lý quá. Mơ hồ lộ ra xương quai xanh chỗ văn một con bướm mơ siêu vai trái có tảng lớn huyết ô. Mới mẻ, hẳn là Cận Thừa kia một mũi tên tạo thành miệng vết thương. Nhìn đến thâm hồng kia một khắc, Lilith trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đôi tay nắm chặt chuôi đao, cốt giới trở nên trắng, dẫn đầu làm khó dễ lại là Miêu Thất. Thâm hồng, tiên sinh ở nơi nào? Người đem hắn làm sao vậy? Thâm hồng lại căn bản không có để ý tới. Nàng hãy còn nhìn Lãnh Mâu, đi phía trước đi một bước, trên người xiềng xích liền leng keng rung động. Leng keng, bạn nàng lược hiện khan khan tiếng nói. Lãnh Mâu, ngươi chừng nào thì cũng theo chân bọn họ hỗn tới rồi cùng nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi độc lai độc vãng, theo chân bọn họ là bất đồng, đừng vô nghĩa. Lãnh Mâu không nói hai lời lập tức đấu võ. Thâm hồng cùng Lãnh Mâu cái này cấp bậc cao thủ so chiêu. Chung quanh người chơi một lui lại lui, căn bản không dám tới gần. Mà Lilith lại hận, cũng không có hận đến mất đi lý trí. Nàng cùng Lãnh Mâu không hề ăn ý. Chiến đấu con đường cũng không giống nhau. Giờ phút này đi lên chỉ biết quấy rầy hắn tiết tấu. Vì thế giơ tay một phát đạn tín hiệu đánh trực đêm không? Hoa Mỹ pháo hoa ở không trung nổ tung. Nhắc nhở xa ở e khu Cận Thừa. Là Lilith tín hiệu, hẳn là đụng tới thâm hồng, Cận Thừa nhíu mày. Lúc này Đường Thấu cùng Cận Thừa mới vừa rửa sạch xong một cái trên đường phố hoạt thi. Lưng tựa lưng thở hổn hển khẩu khí, mà Chỉ Diễm tắc bị xe máy người điều khiển đuổi theo. Đang ở đau mình mà phó tiền xe, lúc trước trên đường hoạt thi càng ngày càng nhiều thời điểm. Chỉ Diễm nghĩ đến Cận Thừa cùng Đường Thấu hẳn là không có khả năng tiếp tục đãi ở nhà. Vì thế làm người điều khiển mở ra mô tô dẫn hắn đầy đường chạy. Này một chạy, người là tìm được rồi. Điểm số cũng chạy mất không ít. Thâm hồng làm như vậy, thuần túy là vì trả đũa sao? Đường Thấu cảm thấy một chút kỳ quặc. Thâm hồng vừa mới ra tới. Đầu tiên là làm rớt Lâm Nghiên Đông. Ngay sau đó vung tay đánh nhau. Như vậy đại phô trương. Có thể nói điên cuồng đến cực điểm mơ siêu chính là có thể bò đến bảng vàng đệ nhị. Làm toàn A khu người chơi kiêng kỵ người. Như thế nào sẽ chỉ có điên cuồng? Này đó thi thể có lẽ là đáp án, Cận Thừa ngồi xổm xuống đem cách gần nhất một khối thi thể lật. Qua tới, hoạt thi rõ ràng đã bị giết đã chết, lại không có hóa quang ngồi tù. Như vậy nhiều thi thể ngưng lại ở Vĩnh Dạ Thành nội. Sẽ sinh ra cái gì hậu quả? Hoặc là nói, Thâm Hồng muốn lấy chúng nó làm cái gì? Khi nói chuyện, tân hoạt thi lại từ bốn phương tám hướng đổi tới. Cuồn cuộn không ngừng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phảng phất vĩnh vô chung kết. Bọn họ mục tiêu cũng thực minh xác, chính là Cận Thừa, liền Đường Thấu cũng phân không đến bọn họ một tia ánh mắt. Quá nhiều hoạt thi đưa bọn họ kéo ở chỗ này vô pháp rời đi. Đường Thố lại ở đánh nhau là lúc, phân tâm nhìn về phía hai sườn nơi ở lâu. E khu như vậy nhiều người chơi, bị Hòa Thi cảm nhiễm chung quy chỉ là một bộ phận nhỏ. Nhưng lưu tại trên phố này giết địch có mấy cái? 3 cái, Đường Thố, Cận Thừa cùng Trì Diễm mơ siêu Trì Diễm rốt cuộc thực lực yếu kém. Như vậy trong chốc lát đã đánh đến thở hồng hộc, hắn đương nhiên cũng chú ý tới cái này tình huống. Một bên đánh một bên còn nhịn không được nói thầm, bọn họ vì cái gì đều không ra hỗ trợ. Hắn như vậy một phân thần, liền thiếu chút nữa ăn Hòa Thi một móng vuốt, Cận Thừa tay mắt lanh lẹ đem hắn kéo ra, nghiêng đầu cười trả lời hắn, bởi vì người tốt đều sẽ không trường mệnh, thừa ca ngươi như thế nào còn cười đâu. Chỉ Diễm cảm thấy sinh khí, không cười chẳng lẽ muốn khóc sao? Cận Thừa hỏi lại, Chỉ Diễm không biết giận, bởi vì lời này không hề sơ hở, nhưng là nếu khóc hữu dụng nói. Chỉ Diễm sẽ khóc, hắn khóc xong còn sẽ mang thù, đương đại thanh thiếu niên, chính là muốn yêu ghét rõ ràng. Hảo, chuẩn bị rút lui, Cận Thừa nói. Cùng Đường Thố trao đổi một ánh mắt, Đường Thố gật đầu, thẻ bài ra tay, nước mưa, 24 tiết chi nhị, nhưng kích phát kỹ năng, nhược thủy. Đối địch nhân tiến hành bán kính 5 mét mưa xuống đả kích. Liên tục 5 giây. Phàm chúng chiêu giả 3 phút nội phòng ngự giảm phân nửa. Xôn xao mưa to trong nháy mắt tầm tã mà xuống. Đường Thấu cái này thi thuật giả lại ở đệ nhất tích vũ giáng xuống phía trước. Bắt lấy Chỉ Diễm tia chớp lui lại. Cùng thời gian, Cận Thừa bát huyền, tranh, linh hoạt kỳ ảo sâu thẳm tiếng đàn ở trong mưa kích động. Đem giọt mưa kể hết chấn vỡ. Nguyên bản bao trùm phạm vi chỉ có 5 mét nước mưa. Liền bị khuếch tán mở ra, chanh, chanh, Cận Thừa đạp Hòa Thi đầu thả đi thả lui, tiếng đàn càng ngày càng cấp, liên tục âm bạo giống như lưỡi hái, đem phòng ngự giảm phân nửa Hòa Thi nhanh chóng thu hoạch. Mới vừa rồi Cận Thừa cùng Đường Thố chiến đấu rất nhiều còn có thể nói mấy câu, là cố ý lưu thủ, đãi Hòa Thi tụ tập đến chung quanh, lại tập hòa thanh không, Chỉ Diễm xem đến miệng trương thành o hình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết còn có thể như vậy đánh, mà Đường Thố bước chân lại không có đình, bắt lấy Chỉ Diễm một đường lao ra giao lộ, nhìn đến ngừng ở bên đường xe máy, ánh mắt hơi lượng, Cận Thừa, tới, Cận Thừa đi vị phong tao, trong tay một đoạn kim qua thiết mã, lấy tràn ngập sát phạt tiếng đàn đem cuối cùng truy kích một đám Hòa Thi đánh bại. Mấy cái lên xuống, liền đến Đường Thố bên người. Đi, Đường Thố lời nói không nói nhiều. Chuyển động tay lái tay. Máy xe nổ vang, Cận Thừa nhướng mày, có nghĩ thầm ngồi điều khiển vị. Nhưng sợ Đường Thố một chân đem hắn đá xuống dưới. Vì thế chân dài một vượt liền ngồi lên hậu tòa. Chỉ Diễm ở một bên nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Vừa định hỏi hắn ngồi chỗ nào, đã bị Cận Thừa một phen xách lên. Khác ở cuối cùng biên, nắm chặt, rơi xuống cũng sẽ không nhặt a, hảo, hảo đi, ai, Chỉ Diễm mông còn không có chạm vào đệm đâu, xe liền như mũi tên rời dây cung bay đi ra ngoài. Hắn vội vàng bắt lấy Cận Thừa vai, nguy hiểm thật ngồi xổm xuống dưới, trong lòng run sợ mà quay đầu lại xem, vừa lúc nhìn đến người điều khiển cầm cuốn bánh từ bên đường tiệm cơm nhỏ đuổi theo ra tới. Ta xe, Chỉ Diễm chạy nhanh quay đầu lại, trộm xe không quan hệ sao? Sẽ không bị hệ thống chế tài đi. Cận Thừa tấm tắc lắc đầu, mặc kệ nó, người xem người ca đạp xe bộ dáng nhiều xoái, Chỉ Diễm thành công bị hắn mang chạy. Thật cẩn thận ló đầu ra nhìn đến Đường Thố chuyên chú vừa anh Tuấn sườn mặt. Thâm chấp nhận gật gật đầu, hắn ca, thật là thật ngầu một nam, người xoái chân trường. Khai khởi mô tô tới đặc biệt xoái, Đường Thố, cầm miệng, mô tô tiến lên lộ tuyến thực minh xác, đúng là đạn tín hiệu dâng lên chỗ, chính là không đợi ba người đuổi tới, một đạo khàn khàn thanh âm liền ở không trung vang lên. Vậy giống hệ thống toàn khu quảng bá, lại đổi thành một nữ nhân thanh âm mơ siêu Cận Thừa, giết được thống khoái sao? Đó là ta tặng cho ngươi lễ vật. Dùng để cùng ngươi đổi lấy một khác dạng đồ vật một năm trước. Ngươi, Lâm Nghiên Đông, Vinh Giặc cùng Sùng Duyên Chương bốn người, cầm đi ta số 2 Chương Nhạc. Hiện tại Sùng Duyên Chương đã chết, Lâm Nghiên Đông cũng bị ta sát trở về G khu, ta mặc kệ số 2 Chương Nhạc hiện tại ở ai trong tay. Ta hạn ngươi cùng Vinh Giặc 24 giờ trong vòng đem nó đưa về ta trên tay. Nếu không, nằm trên mặt đất những người đó liền thật sự đã chết. Không vào G khu, vĩnh không còn nữa sống, giọng nói rơi xuống. Chỉ Diễm mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đến thiếu chút nữa từ trên xe máy ngã xuống. Mà đúng lúc này, hắn nhìn đến hai sườn nhà lầu người sôi nổi mở ra cửa sổ nhô đầu ra. Vô số người, vô số ánh mắt, bắt đầu tụ tập, nữ nhân còn đang cười. Người không phải thực thông minh sao? Tính giờ hiện tại bắt đầu. Hết chương.